Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 1345, chỉ có đánh một trận. Tím trưởng lão, thành khu bầu trời bỗng nhiên nhiều rất nhiều màu đen khói mù. Đem toàn thành phố cũng bao phủ lại. Đúng vậy, những thứ này màu đen khói mù cũng không biết từ đâu tới. Hiện tại lòng người bàng hoàng. Người bên ngoài đều ở đây nói là chúng ta Giang Nam địa khu không tốt, muốn rút lui cách nơi này. Tử Quỳnh các người nguyên bản đang bế quan, bỗng nhiên bị thanh âm bên ngoài cho kinh động, liền đầy đi ra, tìm Thuần Dương Tiên Tông người thật tốt hỏi: "Sư tỷ, nhất định là cái đó châm pháp cho tàn lại cháy. Chúng ta muốn không muốn đi ngăn cản một tí?" Giang Vinh lập tức hỏi: "Như vậy, ta và Giang Vinh lại xem, ngươi ở bên này trấn giữ, tông môn cũng không thể loạn." Trương Trấn Viễn vậy đề nghị: "Tốt lắm, các ngươi đi xem châm pháp tình huống bên kia thế nào." Tử Quỳnh hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn mang một phần chia Thuần Dương Tiên Tông đệ tử trực tiếp chạy tới. Trước đây phương vị, đúng như dự đoán, nguyên bản bị phá hư đại trận đều bị dựng lên, lần này so với trước đó hơn nữa vững chắc. Ở bốn phía còn có rất nhiều thân mặc áo đen người canh giữ. Giết! Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng không nói nhảm, mang người liền xông tới, hướng về phía hắc y nhân chính là một lần chém lung tung. Khá lắm, những người này quả nhiên không có đi. Ở hỗn chiến phía sau, một đám hắc y nhân đứng ở phía sau xem cuộc chiến trước. Phó giáo chủ, làm sao bây giờ? Cái này hai thực lực cá nhân rất mạnh à? Đúng vậy, nếu không chúng ta rút lui trước đi thôi. Hoặc là trở về rời cứu binh tới à? Mấy người lập tức ra nổi lên chủ ý tới. Nói bậy nói bạ cái gì? Ai ngờ, vậy phó giáo chủ nhưng là hung tợn mắng liền một câu, sợ cái gì? Mới hai cái phân thần trung kỳ cao thủ mà thôi. Có gì phải sợ? Lần này ta cũng mang theo cao thủ. Phó giáo chủ nói một tiếng, liền gửi một cái tín hiệu. Một đám người đột nhiên từ trong rừng cây đi ra. Mau xem, đó không phải là sư muội sao? Đúng, chính là sư muội. Các nàng tại sao lại ở chỗ này à? Giang Vinh và Trương Trấn Viễn đang kịch chiến, đột nhiên thấy một đám người từ trong rừng cây chạy đến. Cẩn thận xem. Chính là trước biến mất không thấy Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành các người. Tiểu sư muội, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn chủ động đón tiến lên, muốn chào hỏi, nhưng Tiết Thanh bên này lại không có bất kỳ thần sắc chập chờn, giống như là ở xem một người xa lạ như nhau. Thậm chí, ở hai người tới gần thời điểm, Tiết Thanh đột nhiên chìa tay ra, một chưởng vỗ vào Giang Vinh trên bả vai. Bành! À, Giang Vinh lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Trương Trấn Viện ánh mắt biến đổi, nhưng còn không có cùng hắn làm ra phản ứng gì. Tiết Thanh một cái tay khác vậy vỗ vào hắn trên bả vai. Tiểu sư muội, Trương Trấn Viễn một hồi tức giận, nhưng vậy không có biện pháp ngăn cản đã sự tình phát sinh. Hai người song song ngã xuống đất, mà hết thảy các thứ này, nhưng là Tiết Thanh làm. Nàng vào giờ phút này, đang mặt không cảm giác nhìn Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, trực tiếp xông đi vào, một hồi giết lung tung. Mà Cố Khuynh Thành và những cái kia trước biến mất phủ thành chủ đệ tử cũng đều cùng Tiết Thanh như nhau, đối người mình đại khai sát giới, hoàn toàn không giống là người mình. Điên rồi, trưởng lão điên rồi, Cố Thành chủ vậy điên rồi, tất cả đều điên rồi. Chúng ta chạy mau à, nếu không chạy liền đều phải chết. Nguyên bản hát vang tiến mạnh Thuần Dương Tiên Tông, bỗng nhiên tới giữa liền binh bại như núi đổ. Mà hết thảy các thứ này đều là Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành xuất hiện, làm rối loạn tất cả tiết tấu. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là bị trọng thương, không có biện pháp lại chiến đấu tiếp. Mới vừa bọn họ hai người là không có bất kỳ phòng bị nào liền bị Tiết Thanh toàn lực đánh một chưởng. Một chưởng này cũng là phân thần trung kỳ tu vi Tiết Thanh một kích toàn lực, người bình thường cũng hoàn toàn không gánh nổi. Ha ha ha, chúng ta thắng. Phó giáo chủ, ngài thật là lợi hại à. Những người này ngài lại có thể cũng có thể khống chế đi xuống. Chân thực thật lợi hại. Cả đám cùng tất cả đều vây ở phó dậy trước mặt chúa vuốt đuôi nịnh bợ tới. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút đi bố trí trận pháp. Không thể chút nào không may. Phó giáo chủ không vui nói. Người thủ hạ không dám có bất kỳ trì hoãn. Lập tức vọt xuống. Bắt đầu an bài xong. Phó giáo chủ nhìn một màn này. Lúc này mới một hồi hài lòng. Nhìn gần trong gang tấc Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành các người. Đột nhiên đem che mặt khăn che đầu hái đi xuống. Cố Khuynh Thành. Không nghĩ tới sao. Năm đó để cho ngươi cũng xem thường người ta. Bây giờ có thể tùy ý điều khiển ngươi. Phó giáo chủ khẽ mỉm cười. Lộ ra một tấm quen thuộc cực kỳ khuôn mặt. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này. Hắn liền nhất định có thể nhận ra. Cái này vẫn là lấy trước ở trên trời biển đối thủ cũ. Dĩ nhiên, Cố Khuynh Thành vậy biết nhận thức. Nếu không phải lão đầu tử giao phó. Hiện tại không thể động các ngươi. Xem ta không đem các ngươi tất cả đều làm. Không chừa một mống. Phó giáo chủ cười lạnh một tiếng. Đầu óc bên trong vang lên cái đó giáo chủ khuôn mặt. Nhất thời liền run một cái. Hắn nhiều năm như vậy. Cũng là gió bên trong tới trong mưa đi. Trải qua rất nhiều sống chết. Nhưng đối mặt Bình Thiên giáo giáo chủ. Cũng chính là cái đó ông già. Hắn vẫn là sẽ rất sợ. Ở người kia trước mặt. Thì có một cổ to lớn áp lực. Đè hắn hoàn toàn không thở nổi. Quá kinh khủng. Hắn là thật sợ người kia. Nếu không, hắn mới sẽ không bỏ gần trong gang tấc hai cô gái đẹp không ăn đâu. Muốn là dựa theo thường ngày tiết tấu, hắn đã sớm đem Tiết Thanh và Cố Trường Thanh cái này hai cái đại mỹ nhân cho mang tới gian phòng của mình. Dẫu sao, những người này đều chúng mình cổ độc, hoàn toàn nghe mình điều khiển. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tuyệt vời à. Cùng Diệp Trần mấy người trở lại Giang Nam thời điểm, toàn bộ Giang Nam đều đã bị một cổ màu đen khói mù bao phủ, tử khí trầm trầm, hoàn toàn không có một chút an cư lạc nghiệp tường và khí tức. Đáng chết, Diệp Trần tức giận mắng một tiếng, sau đó liền nhanh chóng vọt vào, đến Thuần Dương Tiên Tông bên trong, rất nhanh liền gặp được Tử Quỳnh các người. Chuyện gì xảy ra, chúng ta mới đi ra ngoài 4 ngày. Làm sao là được bộ dáng này? Diệp Trần tâm tình kích động. Không nhịn được thế chấp hỏi một câu. Thật xin lỗi. Sư huynh. Là chúng ta không có chăm sóc tốt Giang Nam. Tử Quỳnh cái đầu tiên đứng lên nhận sai. Mà Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng đứng lên thừa nhận sai lầm. Chỉ là mới vừa nói chuyện. Diệp Trần liền có thể biết. Cái này hai người bị thương. Hai người là thế nào? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Lấy bọn họ tu vi, cho dù không phải là đối thủ, vậy chưa đến nỗi bị thương thế nặng như vậy chứ? Có chút không khoa học à? Đại sư huynh, là tiểu sư muội, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn liền đem chuyện ngày đó cho nói đơn giản một tí. Tiết Thanh đánh, Diệp Trần một hồi khiếp sợ, lập tức nói, nhất định là nàng bị khống chế. Dựa theo các ngươi nói. Tiểu sư muội và Khuynh Thành nhất định là bị người sử dụng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn khống chế được, mất đi người bình thường suy tính nhận biết năng lực, mới biết đối các ngươi động thủ. Vừa nói như vậy, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng coi là hiểu rõ ra. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tử Quỳnh quan tâm hỏi nói. Không có biện pháp khác, chỉ có đánh một trận. Diệp Trần chậm rãi nói, lúc này. Nói nhiều hơn nữa cũng không có. Điều động người, phá hư trận pháp, chính là thắng lợi lớn nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.